Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Công phạt cấm địa, vực sâu chỗ sâu nhất, một đầu to lớn hung thú nằm tại trên mặt đất, hung thú biến thành xương bọc da, cảm giác hẳn là chết rồi, to lớn hung thú trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, so với cái này vực sâu cũng là không hề yếu, hung thú trên đầu. Có một đóa thanh liên lắc lư đâm rễ tại hung thú trên đầu, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thật không biết nói cái này thiên uyên bên trong đến cùng có bao nhiêu kỳ quái đồ vật. Đột nhiên, bốn cái địa phương bốn cái quần thể, biến mất, không, muốn đi một không gian khác. Bọn hắn tuy nhiên tại trong thâm uyên, nhưng lại tại một không gian khác bên trong, thiên uyên đình chỉ dâng lên quang huy. Lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Cái này đạo hoành quán toàn bộ đông hoang nhất đông một bên thiên uyên. Vừa rồi dị động cũng làm cho một số hữu tâm người chú ý tới. Trung nguyên chí tôn điện bên trong, một cái 14 tầng tháp cao đứng thẳng đứng. Cửu tầng trong tháp cao, thứ cửu tầng, một cái tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử bị tinh thạch bao vây lấy. Nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như là một cái người bình thường đồng dạng. Nam tử trợn mở con mắt, trong ánh mắt xuất hiện vạn vật khôi phục, đại địa hồi xuân, vũ trụ sụp đổ tràng cảnh. Nam tử ánh mắt xuyên thấu qua đến tôn tháp, nhìn về phía xa xôi đông hoang. Cửu kiếp, là ngươi trở về rồi sao? Ngươi sớm như vậy xuất thế, xem ra ngươi là ôm hẳn phải chết quyết tâm a. Chúng ta cũng là thật đáng buồn. Ngươi lần thứ nhất xuất thế đụng phải luân hồi, lần thứ hai xuất thế đụng phải huyễn ngân, ta lần thứ nhất đụng phải tạo hóa, lần thứ hai đụng phải huyễn ngân. Bất quá, một thế này, ta muốn thành thần. Nam tử ánh mắt bên trong toát ra thần sắc khác thường. Hắn cùng tạo hóa thần đế cùng chỗ một thế, đã chú định bi kịch. Hắn dứt khoát tự phong, chờ đến một cái đại thế, lại đụng phải huyễn ngân thần đế, đã chú định lần nữa tiếc nuối. Hắn không cam tâm, lần nữa tự phong, cái này đại thế, hắn muốn thành tựu thiên thần. Sâu trong tinh không, một cái địa phương, cái này địa phương là một mảnh cự đại sơn mạch, cái này sơn mạch trôi nổi trong tinh không, bốn phía vây quanh đếm không hết tinh thần, sơn mạch răng khắp nơi, giống như từng đầu chân long bàn rơi. Trung ương khu vực từng tòa đại điện san sát. Đây là long tộc cư trú địa phương. Long vực hậu phương, một cái vực sâu tại sơn mạch cực bắc. Trong thâm uyên, một đôi hai mắt con ngươi mở ra. Cửu kiếp đã đến khởi nguyên tinh. Vạn cổ bố cục cũng có thể bắt đầu. Vượt qua thời không bố cục. Lần này đến tột cùng ai có thể chúa tể thiên hạ? Một đạo thanh âm trầm thấp từ trong thâm uyên truyền ra. Sau đó đưa tay đánh ra một đạo quang mang. Quang mang rơi xuống trung ương trong đại điện, rơi vào một cái tóc vàng trên tay nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua, điểm một cái đầu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Sau đó tóc vàng nam tử lấy ra truyền tin ngọc thạch, truyền âm cho long tộc mấy cái khác thủ lĩnh. Một số hành động có thể bắt đầu. Lần này, liền trải qua ba cái kỷ nguyên long tộc cũng chạy không thoát. Đông hoang long ra, một cái địa phương. Long ứng thiên tu luyện xong đứng lên, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng, một cái lão giả đi tới, lão giả đẩy cửa tiến đến, ngồi ở trên giường Nam Cung Uyển tranh thủ thời gian đứng dậy, đi qua kéo ra cái ghế, để lão giả ngồi xuống. Cha, ngài sao lại tới đây? Nam Cung Uyển rót một chén trà, cười đối nhìn lấy nói. Long ứng thiên cũng đi tới, tôn kính nhìn lấy lão giả. Hô một tiếng, cha, ứng thiên, những cái kia cấm phong yêu nghiệt nhóm, đã có xuất thế, lần này cái thứ nhất xuất thế chính là cửu kiếp, hắn tuần tự cùng luân hồi thần hoàng còn có huyễn ngân thần đế tranh đoạt qua. Tuy nhiên bại, nhưng là có thể từ hai cái thiên thần trong tay sống sót. Thực lực có thể nghĩ, theo lý thuyết, hiện tại hắn không nên xuất thế, cho dù ở vạn cổ bên trong. Những này cấm phong thiên kiêu bên trong hắn cũng là mạnh nhất một nhóm. Vạn cổ thiên kiêu 14 chí tôn. Cái này ngươi biết à? Vạn cổ cấm phong mạnh nhất 14 thiên kiêu. Hắn chính là một cái trong số đó. Nếu không phải hắn vận khí không tốt, khẳng định có thể thành tựu thiên thần. Nếu như là cùng chớ chú thần chủ, phong ma thần chủ bọn người một thế, hắn tuyệt đối có thể thành tựu thiên thần. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác đụng phải luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Cái này lão giả chính là Long Ứng Thiên cha, Long Tinh Ngân gia gia Long Uy. Tại Long Ứng Thiên trước đó Long gia gia chủ cửu kiếp, vậy mà lại là hắn trước xuất thủ. Nghe đồn hắn cùng luân hồi thần hoàng còn có huyễn ngân thần đế đều có không tên quan hệ. Hai người đánh bại hắn về sau, đều không có giết hắn, ngược lại truyền cho hắn thần thuật. Long Ứng Thiên nhíu nhíu mày, người này hắn nghe nói qua, tại vạn cổ thiên kiêu phổ bên trên liền có hắn, thực lực khủng bố tới cực điểm. Của hắn lần thứ nhất cấm phong vẫn là luân hồi thần hoàng cho hắn dung luyện thần dịch. Lần thứ hai là huyễn ngân thần đế dung luyện. Mỗi một lần đều là thiên thần tự mình đem phong cấm. Hắn lần này trở về là có mục đích. Hắn muốn công phạt cấm địa. Hiện tại tất cả thần đạo thế lực đều chiếm được tin tức. Hắn công phạt cấm địa ngày ấy, tất cả thần đạo thế lực đều sẽ vận dụng thần khí trấn nhiếp còn lại cấm địa. Chúng ta Long gia sẽ dùng tới hai kiện thần binh. Trong đó một cái cần ngươi đến trưởng khống. Có thể làm sao? Cấm địa nhưng không có đơn giản như vậy. Không sao, chỉ là một lần trấn nhiếp. Cái này dính đến một số vạn cổ bố cục. Chỉ là trước cho cấm địa một cái trấn nhiếp thôi. Chúng ta lần này cần trấn nhiếp chính là Bắc Huyền Táng Thần Uyên. Tốt, cái kia ta hiện tại liền lấy bên trên thần khí, đi một chuyến Bắc Huyền. Long Ứng Thiên không có lại hỏi nhiều. Điểm một cái đầu, đi bộ đi tới trên núi. Sau đó lấy xuống một cây trường cung. Cây cung này khom lưng phần đuôi là hai cái màu xanh cánh. Bên trên một cây cây lông vũ phiêu động. Cung không có dây cung. Long Ứng Thiên nắm trong tay. Tay trái lắc một cái. Cung tách ra biến thành một đôi cánh rơi vào Long Ứng Thiên sau lưng. Long Ứng Thiên nghĩ nghĩ. Có rút lên một bên thanh kiếm kia. Đây là một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm. Thanh kiếm này bên trên tràn đầy thần thánh lực lượng. Long Ứng Thiên cầm bảo kiếm, phía sau hai cánh nhất động, xé rách không gian, đi thẳng tới Bắc Huyền. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đi trên đường, cảm giác một cỗ gió mưa nổi lên cảm giác. Hai người hướng đi Âm Dương Giáo bước chân không khỏi ngừng lại. Long Tinh Ngân phát hiện Âm Dương Giáo đột nhiên thủ vệ đem chọn cái địa vực đều phong tỏa. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dùng truyền tin Ngọc Thạch hỏi một chút Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ cho hắn hồi phục, nói thần đạo thế lực gần nhất có đại động tác, cho nên mỗi cái địa phương đều như thế. Long Tinh Ngân trầm tư một hồi, sau đó hai người không có hành động. Hiện tại Âm Dương Giáo thủ vệ quá xâm nghiêm rồi, hai người không dễ dàng xông vào. Ngày thứ hai, cửu kiếp từ Thiên Hoang Sơn Mạch đi ra ngoài. Trên đầu Vô Ngân Trung chấn động, rủ xuống bên dưới hỗn độn khí. Dưới chân phù văn chớp động, Vô Ngân Trung nhẹ nhàng chấn động, xuất hiện trước mặt một cái thông đạo. Cửu kiếp đạp đi vào. Trung Nguyên, cửu kiếp xuất hiện ở Trung Nguyên. Đầu đội lên Vô Ngân Trung, thân một bên chân long bay lên không trung. Chân hoàng bay múa, dưới chân xuất hiện một đầu phù văn lát thành đại đạo. Đại đạo kéo dài hướng về thiên đạo khe mà đi. Trên người khí thế lan tràn ra, xen lẫn nhẹ nhẹ thần uy. Đây là bán thần. Bán thần cấp lực lượng xông ngang mà đi, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Khởi Nguyên Tinh. Khởi Nguyên Tinh một số cường giả nhao nhao trợn mở con mắt. Đây là cho thần đạo thế lực phát tín hiệu. Thần đạo thế lực chuẩn bị kỹ càng. Trên bầu trời truyền đến một cỗ thần uy. Một đạo kim quang rơi dưới. Cửu kiếp đưa tay bắt lấy kim quang. Vào tay là một cây trường thương. Màu vàng kim long văn trường thương. Đầu rồng cắn thương đầu. Một cỗ cường đại chiến ý tràn ngập tại bốn phía. Trường thương nhảy lên. Phát ra từng tiếng long ngâm. Đây là long tộc thần binh một trong thí thần thương. Thương như kỳ danh. Thanh thương này có thể thí thần. Cửu kiếp đối bầu trời cười cười. Điểm một cái đầu biểu thị cảm tạ. Tay cầm trường thương đỉnh đầu Vô Ngân Trung. Hắn cười hướng về thiên đạo khe mà đi. Dưới chân phù văn chấn động. Cửu kiếp trên người màu đen hỏa diễm không ngừng bốc lên lấy. Hỏa diễm hóa thành thần long quay quanh ở tại trên thân. Trong hai mắt tràn ngập hỏa diễm. Trên người khí thế nhảy lên tới cực hạn. Phía sau một cái màu đen ngọn lửa nhấp nháy. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại. Trước cửu kiếp khẽ quát một tiếng. Hai tay không ngừng bắt ấn. Theo thanh âm hắn không ngừng rơi dưới. Thủ ấn nán, từng cái phù văn xuất hiện. Chín cái phù văn một nước kỳ quái phương thức quay chung quanh tại cửu kiếp thân một bên. Chín cái phù văn chớp động, bày tỏ đại đạo áo nghĩa. Cái gì? Cửu tự chân ngôn? Đây không phải đã sớm thất truyền sao? Làm sao có thể? Mỗi một cái chân ngôn đều đại biểu cho một loại lực lượng. Cửu tự chân ngôn tề tụ có thể hoành kích thiên thần. Cửu kiếp hẳn là cái cuối cùng biết cái. Này cửu tự chân ngôn người đi. Một bên quan sát võ giả, nhao nhao kinh hãi. Cái này cửu tự chân ngôn tuyệt đối là có thể so với chí tôn thần thuật tồn tại. Cửu kiếp thân thể lắc một cái. Sau lưng lao ra một cái bóng dáng. Hết thảy chín cái. Mỗi một thân ảnh đều ngạo đứng tự cổ chí kim. Bóng dáng đứng tại cửu kiếp thân một bên. Cái gì? Cái kia? Thân ảnh kia không phải Huyễn Ngân thần đế à? Cái kia là Luân Hồi thần hoàng. Còn có thần đế hoàng. Lãnh Dạ thần chủ. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ đều là thiên thần bóng dáng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên thần tàn niệm? Không. 1, 2, 9. 9 bóng người. Nghe đồn Huyễn Ngân thần đế sáng chế một bí thuật. Dùng để đối kháng thần đế hoàng vĩnh hằng chi thuật. Cái kia chính là Huyễn Ngân cửu biến. Không nghĩ tới là thật. Một bên mấy người bị cái này vài thiên thần bóng dáng sợ ngây người. Bất quá vẫn là có người nhận ra cái này một bí thuật. 9 bóng người nhao nhao vọt vào cửu kiếp thể nội. Cửu kiếp trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng. Khí thế thẳng bức thiên thần thần uy. Thân thể nhất động. Sau lưng xuất hiện lục đạo luân hồi. 6 cái thế giới tại luân truyền. Dưới chân lưu quang chớp động. Một đầu dòng sông xuất hiện tại cửu kiếp dưới chân. Thời gian đang lưu động. Giờ khắc này cửu kiếp bóng dáng ở tại lực lượng tác dụng dưới. Toàn bộ khởi nguyên tinh đều có thể trông thấy. Cửu kiếp thân thể động. Đạp trên Huyễn Ngân bộ hướng về thiên đạo khe mà đi. Dưới chân dòng sông thời gian trực tiếp đưa về phía thiên đạo khe bên trong. Vọt vào thiên đạo khe. Thiên đạo khe bên trong bộc phát ra kinh khủng khí tức. Đem dòng sông thời gian ngăn trở. Cửu kiếp đi bộ đi vào. Xuất hiện trước mặt từng cái bóng dáng. Tại cửu kiếp khí thế bên dưới không ngừng lùi lại. Có thậm chí trực tiếp nổ tung. Để hắn tiến đến. Cấm địa chỗ sâu truyền đến một thanh âm. Ngăn tại cửu kiếp thân ảnh trước mặt tranh thủ thời gian thối lui. Cửu kiếp đi vào thiên đạo khe bên trong. Trong tay thí thần thương trực tiếp thọc đi vào. Một cỗ thần uy xông vào cấm địa chỗ sâu. Ngay tại cửu kiếp động thủ thời điểm. Thần đạo thế lực cũng động thủ. Nam tự mê tình hải. Kỳ Lân Sơn mang theo thần khí Kỳ Lân Ấn. Phượng Tê Lâm mang theo thần khí Phượng Hoàng Phiến. Kim Bằng Nhai mang theo thần khí Kim Bằng Kích. Khiếu Thiên Cốc mang theo thần khí Khiếu Thiên Đao. Vô Cấu Tông mang theo thần khí Vô Cấu Khải. Vạn Yêu Cung mang theo thần khí Huyễn Âm Địch. 6 đại thần khí bạo phát. Thần uy cuồn cuộn phóng tới mê tình hải. Tây Thổ, Dậy Thổ mang theo thần khí Hàng Ma Sử. Thiên Linh Quốc mang theo thần khí Vĩnh Dạ Trượng. Thánh Linh Sơn mang theo thần khí Huyền Hoàng Côn. Trung Thổ Bổ Thiên Giáo mang theo thần khí Phá Diệt Thần Mâu Hòa Bình Nhất Định Châu. Trung Nguyên Thiên Yêu Cung mang theo thần khí Yêu Nguyệt Linh. 6 đại thần khí bạo phát. Thần uy áp hướng cấm địa Nhật Nguyệt Cốc. Bắc Huyền, Vạn Ma Tông mang theo thần khí Huyết Thần Cờ cùng Luyện Thần Hồ. Tu La Các mang theo thần khí Tu La Thương. Chúng Thần Điện mang theo thần khí Phán Quyết Thương cùng Quang Minh Kiếm. Chú Thiên Các mang theo thần khí Ban Ngày Thiên Thước. 6 đại thần khí bạo phát. Thần uy áp hướng cấm địa Vạn Ma Quật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.